nhưng hắn lại không muốn thể hiện ra. Sau khi bước ra khỏi tòa hồn tỉnh, Lục Vân vô hình trung đã bắt đầu thay đổi. Tuy không thật rõ ràng, nhưng nay hắn đã chấp nhận thập phần minh bạch. Hắn biết trong nội thể của hắn đang ẩn chứa huyết sát chi khí vô bì. Lúc này còn bị trấn áp, nhưng trong tương lai còn như vậy nữa không? Cỗ sát khí đó ẩn tàng trong nội thể, trừ diệt nó quả thật không phải là việc dễ dàng gì. Nhìn hai nàng, Lục Vân thần sắc bình tĩnh nói. Có vài chuyện cần phải được che giấu. Một ngày nào đó tự nhiên hai nàng sẽ minh bạch tại sao ta phải làm như vậy. Trước mắt hai nàng, ta còn rất nhiều điều giấu giếm, bởi vì ta không nhẫn tâm lừa dối các nàng. Có rất nhiều việc hiện giờ chưa thể nói được, nhưng ta có thể cho các nàng biết rằng trong tương lai ta sẽ rời khỏi dịch viện. Đời này ta đã chọn con đường đi khác với mọi người. Đến dịch viện bất quá chỉ là để chuẩn bị cho sau này. Khi một ngày ta ra đi, tất cả mọi chuyện các nàng sẽ thấu hiểu. Bây giờ chúng ta hãy tận dụng thời gian, trước tiên tìm hóa hồn trì rồi nói tiếp. Đi thôi. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đồng thời chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Lục Vân nói hắn sẽ rời khỏi dịch viện. Điều này thật khiến hai nàng rất lo lắng, bởi vì ở trong lời nói của hắn ẩn hiện nét tang thương. Trên người của hắn ẩn chứa những bí mật nào mà mọi người còn chưa biết tới chứ? Trong làn âm phong lạnh buốt lay động những loài thảo mộc, quỷ sói huyễn bị cất tiếng cười vang. Hắn bắt đầu thống lĩnh đám quỷ quân tạo thành quỷ trận vây quanh Huyết Lệ. Tại khoảng không gian lục sắc, vô số hắc khí dày đặc cuồn cuộn như từng đám vần vụ bồng bềnh. Tiếng gào thảm thương hòa với tiếng thét dữ dội giữa quỷ vương thành hợp lại tạo nên những âm thanh như tử vong tràn đầy thê lệ. Tên huyết hùng thần không đầu gầm lên dữ dội, hai tay quay cuồng, hồng nhạt u ám hàm chứa vô biên huyết sát chỉ khí. Những tỷ huyết màng đó cường mãnh tỏa ra như là cuồng phong, làm tê liệt hồn phách của mọi quỷ binh, thảm sát đối phương với tốc độ kinh hoàng. Xung quanh, quỷ khí của hàng trăm quỷ binh tạo thành nhất thể, biến thành một màn hắc khí toàn lực ép vào, cố gắng áp chế Huyết Lệ. Cách đó không xa, quỷ soái, quỷ tiên và chín tên quỷ bị khẩn trương nhìn vào Huyết Lệ. Lúc này đám quỷ binh đã bị tiêu diệt quá nửa. Quỷ soái không tự chủ được mà thở dài một tiếng, vung tay ra hiệu cho đám quỷ bị tấn công. Hắc ảnh chớp hiện, đám quỷ bị phân ra bao vây Huyết Lệ. Chúng cùng lúc thét lớn, thân ảnh nhanh chóng xoay chuyển. Trong phòng xoay của đám quỷ mị, một cơn lốc đen mang theo sức mạnh tà ác như nuốt chửng tất cả, cuồn cuộn bốc lên giữa khoảng không. Trong phòng vây, một nguồn sức mạnh to lớn từ từ đến gần Huyết Lệ, khiến cho hắn liên tục gào rú. Thân ảnh chậm lại dần, hồng nhãn xung quanh xả ra những là huyết tơ mỏng manh. Huyết Lệ sát khí dâng cao, thét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng tung ra hai đạo huyết quang như là huyết long gầm trời, xông thẳng về phía trước. Huyết sát chi khí cường đại kích vào trong luồng quỷ khí âm u, tức thì sản sinh ra một lực đối kháng mạnh mẽ, tạo ra một tiếng nổ rất lớn. Chỉ nghe thấy sấm chớp rung trời, vô số tiếng kêu thảm thiết từ luồng hắc phòng phát ra. Huyết ảnh mập mờ, Huyết Lệ đứng trong cơn lốc gió đã bị phá tan, nhìn thẳng vào quỷ soái. Xung quanh vô số hình bóng quỷ bình tàn rã, chỉ thấy tiến tên quỷ mị thần sắc hoàn toàn ảm đạm, cùng gào lên đau đớn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Huyết Lệ, người tới đây làm gì? Chẳng lẽ người không biết rằng nơi đây là Hắc Hà Giang Quỷ Vương Thành à? Bây giờ người chạy còn được, nếu không một lúc nữa thôi, có muốn rời khỏi đây, chỉ sợ cũng không kịp nữa rồi. Nhìn về phía Huyết Lệ, quỷ soái cười âm hiểm nói. Huyễn Mị, lâu ngày không gặp nhỉ? Mọi người nhất định không ngờ chuyện ta đã phục hồi phải không? Sự tình năm đó không thể quên được. 1000 năm trước, 6 tên vô sĩ các người liên thủ phong ấn ta. Bọn người đã không thể giết ta. Bây giờ ta đã quay trở lại tìm 6 người các ngươi để báo thù. Hôm nay, ta sẽ đại náo Hắc Hà Giang này một trận nghiêng trời lệch đất trước. Sau đó sẽ giết ngươi và quỷ vương. Tiếp theo là đi tìm 4 tên vô liêm sỉ kia, giết tất cả các ngươi. Nói xong, thân ảnh của Huyết Sắc hướng về phía quỷ soái. Nhìn Huyết Lệ đang lao đến, ánh mắt của Huyễn Mị thoáng lộ vẻ sợ hãi. Cố gắng bình tĩnh mở miệng nói, 1000 năm rồi, người vẫn lỗ mãng như xưa. So với vô gian quỷ sát và vô hồn âm la, tiếng ngươi ngu xuẩn hơn nhiều. Chắc người không biết rằng, lúc này vô gian quỷ sát đang ẩn nấp trong vòng quỷ vực, đang chăm chú theo dõi mọi việc đang xảy ra tại đây. Còn vô hồn âm la đã đi tới thông đạo giữa quỷ vực và nhân gian, chuẩn bị tiến nhập nhân gian, hưởng thụ huyết tình tươi ngon không gì sánh được. Chỉ có các ngươi là kẻ ngu ngốc, ở đây liều mạng gây phiền phức,

nhẹ nhàng hạ xuống gần Thương Nguyệt. Nhìn tên quỷ hồn bị Thương Nguyệt khống chế, Lục Vân hỏi, muội đã hỏi kỹ chưa? Nhìn tên quỷ hồn nào hạnh kém như vậy, chỉ sợ không biết được điều gì đâu. Thương Nguyệt khẽ lắc đầu nhìn Lục Vân đáp, muội đã hỏi hai lần rồi, đúng là hắn bảo không biết gì. Hắn chỉ nói rằng Hóa Hồn Trì là một trong quỷ vực tam đại tuyệt địa. Trong cả quỷ vực, số người biết được nơi hạ lạc của nó chưa đến 10 người. Xem ra muốn truy tra kết quả từ bọn quỷ vật này thật là khó khăn, chỉ sợ sẽ tốn nhiều thời gian của chúng ta. Im lặng một lúc, Lục Vân lại nói, kết quả thế này thật ra ai cũng đã tiền liệu trước được rồi. Khi xâm nhập quỷ vực, mọi người đều đã nghĩ đến các trường hợp khác nhau. Chẳng qua bây giờ đã thành sự thật thôi. Trong các kết quả thì hiện giờ gặp trường hợp tồi tệ nhất. Nói vậy, nhưng khi hắn nhìn hai nàng, cả nhãn thần nhàn nhạt lộ ra vẻ thản nhiên. Đột nhiên Lục Vân thần sắc biến đổi, nhìn lên trời, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh nhàn nhạt không một tiếng động xuất hiện phía trên ba người, chính là quỷ soái Huyễn Mị. Cảm thấy Lục Vân khác lạ, hai nàng liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc khi thấy quỷ soái Huyễn Mị xuất hiện. Thật không ngờ các người vẫn chưa chịu bỏ cuộc, rốt cuộc vẫn tìm đến chịu chết. Lần này chỉ sợ là các người đến được chứ không về được nữa đâu. Giọng nói âm âm mang theo miệng quỷ soái phát ra, có phần hơi khủng bố. Ngạo Thiên cùng với Thường Nguyệt biến sắc, đối với quỷ soái đều chú tâm đề phòng. Trước đây hai người thiếu chút nữa đã suýt chết dưới tay của hắn. Đối với hắc là tráo của hắn, hai nàng đều cảm nhận một sự uy hiếp to lớn. Lục Vân thần sắc lạnh nhạt nói thẳng, người không lo đối phó với bất tử huyết lệ mà lại chặn đón bọn ta, xem ra người có vẻ thừa thãi thời gian nhỉ. Như vậy cũng tốt, chúng ta cũng đang muốn tìm ngươi, trước hết là để thanh toán món nợ lần trước, sau đó là có vài việc muốn hỏi đấy. Quỷ xuất kia cười nhạt nhìn ba người nói, thật sao, các người tự tiện xâm nhập vào Quỷ Vương Thành, giết quỷ binh trong thành của ta, bây giờ còn dám nói là muốn tìm ta đòi nợ à? Những kẻ tù chân ở nhân gian giới các ngươi, đúng sai trắng đen đảo lộn, toàn một lũ giả dối. Việc các ngươi muốn hỏi có phải là việc liên quan đến Hóa Hồn Trì hay không? Cái này ta có thể cân nhắc, lúc ta cảm thấy vui vui thì chưa biết chừng lại nói cho các người biết đấy. Lục Vân lãnh đạm trả lời hắn, người đừng cố tình kéo dài thời gian ở đây, chắc người đang lo sợ chúng ta tiến vào trong thành sẽ ảnh hưởng đến việc đối phó huyết lệ của quỷ vương phải không? Huyết lệ vốn có thân thể bất tử bất diệt, nếu nằm đó quỷ vương có thể giết được hắn thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi, cũng không cần phải phong ấn hắn lại như vậy. Làm sao mà ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã từng gặp huyết lệ rồi sao? Kêu lên một tiếng bất ngờ, hắn nói tiếp, không có khả năng, ngươi nói đi, thật ra chuyện này là thế nào? Cười lạnh một tiếng, Lục Vân nói, ngươi muốn biết, đơn giản thôi, ngươi mang bí mật Hóa Hồn Trì cùng ta trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi. Thế nào? Không ai sợ lỗ cả, nếu không ngươi vĩnh viễn không biết được bí mật của tên huyết lệ đó đâu. Âm trầm nhìn ba người giữa không trung, quỷ soái trầm ngầm suy nghĩ. Dưới mặt đất, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cùng nhìn Lục Vân. Hai nàng chưa bao giờ nghĩ hắn đột nhiên cùng quỷ soái trao đổi điều kiện, thật là ngoài dự tính mà. Chẳng lẽ hắn không hiểu những lời nói của quỷ soái hoàn toàn không một chút đáng tin cậy sao? Một quang lấp đoáng, quỷ soái nói, được, ta có thể nói cho ngươi, nhưng lời nói của ta là thật hay giả, ngươi cũng không dễ mà phân biệt. Chuyện này chắc ngươi cũng đã tính đến rồi. Nở một nụ cười, Lục Vân bình tĩnh nói, điểm đó ta tự nhiên minh bạch, còn ta nói thật ra, đúng hay là sai, người có khả năng phân biệt không? Chúng ta mỗi người nói một kiểu, người nghĩ sao? Hai nữ tử mắt tròn mở to nhìn Lục Vân và nở nụ cười thật mỹ lệ. Không ngờ từng câu từng chữ của Lục Vân lại mạnh mẽ cường quyết như vậy, chỉ một điểm nhỏ cũng chẳng nhường quỷ soái. Tức tối thét lên, quỷ soái nói, bọn người thật nham hiểm, không có gì tin được, hay lắm. Các người nói trước đi, nói xong ta sẽ cho các người biết về Hóa Hồn Trì. Nhưng mà trông người có vẻ không được thành thật cho lắm. Trước tiên người muốn biết chuyện về tên huyết lệ thì phải trả lời chúng ta trước. Nếu người không muốn biết, chúng ta hủy bỏ giao dịch này. Thế nào, quỷ soái đại tướng quân? Thần sắc vẫn bình tĩnh, Lục Vân tự tin nói. Rít lên hai tiếng đầy tức giận. Quỷ soái tự hồ không ngờ lại bị Lục Vân soi thấu tâm can. Trừng mắt nhìn Lục Vân, đúng lúc quỷ soái vừa há miệng chuẩn bị nói, đột nhiên một cỗ khí thức thập phần mạnh mẽ xuất hiện. Thét lớn một tiếng, quỷ soái thần sắc vừa kinh ngạc vừa giận dữ, một quang chăm chú nhìn giữa không trung. Chỉ thấy một đạo ngũ thái quang hoa đột nhiên ập tới, khí thức thần thánh mạnh mẽ vô bỉ.

bốn người Liễu Tinh Hồn triển khai tứ tượng trận pháp phòng thủ nghiêm ngặt. Dựa vào uy lực của trận pháp sức mạnh đó làm cho luồng quỷ khí cường đại kia phải thối lui. Giữa trận kiếm vô trần, nhãn thần lóe sáng, hai tay cầm thần kiếm, giữa không trung xả ra thần thánh quang mang mạnh mẽ, áp chế luồng quỷ khí âm dâm phải chấn động tàn mát, khó hội tụ thành hình được. Quát một tiếng lạnh lùng, mặt kiếm vô trần trói lên từ quang thiên linh thần kiếm rung động mãnh liệt. Một tiếng nổ trung trời, khí tức tuyệt cường bao trùm trời đất, từ vương thành bay lên không trung. Giữa không trung, chỉ thấy năm con thần long nhỏ đồng loạt gầm lên, giống như một dải băng từ thế trận của năm người hợp thành một vòng hào quang ngũ sắc bay lượn, hợp lại đột kích năm tên quỷ mị. Quỷ vương, bây giờ chúng ta giải quyết nợ nần trước kia. 1000 năm qua nên kết thúc tại đây, ngươi tuyệt đối không thể thoát được. Quỷ sát ở trên kia đã đáp ứng ta giúp ta trấn giữ tứ vương, hãy tới đây thể hiện bản lĩnh của ngươi đi. Lạnh lùng nhìn Huyết Lệ, rồi ánh mắt của quỷ vương kinh ngạc nhìn lên giữa không trung, không biết liệu quỷ sát có xuất thủ hay không. Hiện tại chuyện này đối với quỷ vương mà nói thập phần quan trọng, vì như vậy mới có thể giúp hắn phân tích tình hình địch thủ, từ đó đưa ra đối sách thích hợp. Một cơn cuồng phong ập tới, quỷ vương nhãn thần chớp lóe, thân thể nháy mắt đã tiêu biến, lúc hiện ra đã xuất thảy ở bên phía trên năm người kiếm vô trần. Hữu trưởng tàn độc xuất ra một kích, người theo đó lướt theo. Thân thể quỷ vương vừa lóe lên, Huyết Lệ đồng thời xuất hiện. Cùng lúc ấy, kiếm vô trần phản kích mãnh liệt, điền đánh trúng vào Huyết Đệ. Hống lên giận dữ, hai mắt của Huyết Đệ hiện rõ ánh hồng huyết sát. Mạnh nhìn đối với trước đòn thế của kiếm vô trần, chỉ thêm một đạo huyết vang như huyết sắc thất luyện, huyết sát chỉ khí đầy trời thu lại chỗ năm người. Nhưng luồng sát khí mạnh mẽ cùng khí tức từ thiên đình thần kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ cực lớn. Chỉ nghe thấy sấm nổ động trời, Huyết Lệ bị bắn ra vài trượng. Nhưng bốn người Liễu Tinh Hồn trong tứ tượng trận cũng bị rung động kịch liệt. Cả bốn người sắc mặt đột nhiên tái đi. Quỷ vương cười thầm một tiếng, di động thân ảnh xuất hiện bên cạnh quỷ tiên và 6 con quỷ mị. Nhãn thần âm hàn nhìn quỷ soái vồ phách và tên quỷ tiên kia. Hai đạo quang mang một đỏ một đen hiện ra chứa đựng một lực lượng xâm hồn nhiếp phách. Quỷ vương thi triển quỷ nhãn đoạt hồn vô cùng thần bí, tấn công quỷ soái vồ phách và thủ hạ của hắn. Quỷ soái vồ phách vẫn nộ hét lên kinh hãi. Thân thể của hắn hóa thành 9 đạo thân ảnh, tránh khỏi một kích bất ngờ của quỷ vương, đồng thời di động cực nhanh, công ra một đòn cường mãnh vô cùng. Một con quỷ mị không tránh kịp, bị sức mạnh bá đạo của hóa hồn tiêu phách lập tức tiêu diệt. Ngay bên cạnh, tên quỷ tiên thủ hạ của vô phách do bị quỷ tiên và quỷ mị của Hắc Hà Gian toàn lực chế trụ, không thoát khỏi quỷ nhãn đoạt hồn của quỷ vương, bị trọng thương, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cất tiếng cười âm lạnh, quỷ vương vung song thủ, một vầng hào quang hắc sắc lập tức phủ lên trên người quỷ tiên. Chỉ nghe thấy quỷ tiên bị nhốt bên trong là hét vô cùng kinh khủng. Sau một hồi tra sức chống chọi, liền hóa thành một làn khói xanh, biến mất không tăm hơi. Quỷ soái vô phách trống lên hùng bạo với tâm trạng cực kỳ phẫn nộ. Hắn quay mình nhảy ngược về sau, xoay 360 lần với tốc độ cực nhanh trong phương viên 3 trượng. Ngọc hồ trong tay tỏa lục quang, quỷ dị vô cùng, phát ra 360 đạo quang mang, hình thành một vòng tròn hào quang trùm lên quỷ vương, quỷ tiên và 5 con quỷ mị. Lục quang lóe lên quang mang kỳ dị, 360 vòng xoáy đồng thời xuất hiện tại tứ phía. Hấp lực cường đại cuốn theo khí lưu xoay vòng, điên cuồng hút lấy dịch nhân vào bên trong. Chỉ nghe thấy vài tiếng thét kinh khủng, 5 con quỷ mị thì đã có 3 con bị cuốn vào trong, cất tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất. Quỷ tiên và 2 con quỷ mị còn lại rít lên phẫn nộ, toàn lực chống cự, đại thực lực thôn phệ mạnh mẽ. Quỷ vương nhãn thần biến đổi kinh hãi nói, thu hồn hồ của vô phách quả nhiên là tà ác. Nói xong, quỷ khí toàn thân bồng bềnh, từ từ hình thành bên ngoài thân một đạo khí xoáy cổ quái, xông thẳng vào miệng của thu hồn hồ. Một đạo khí xoáy hắc sắc bịt kín miệng ngọc hồ, nhưng trong thoáng chốc đã hóa thành một dòng khí lưu và bị thu hồn hồ hút vào trong. Đúng vào thời khắc này, quỷ tiên và quỷ bị vẫn cố chống chọi từ nãy, bỗng cảm thấy áp lực nhẹ bớt, liền thừa cơ thoát ra ngoài phạm vi công kích của quỷ soái vô phách. Còn quỷ vương cũng dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của thu hồn hồ. Phía bên này thì Bất Tử Huyết Lệ, sau khi bị thiên linh thần kiếm ám toán còn ôm hận trong lòng, bắt đầu phát động tấn công 5 người kiếm vô trần. Âm Lệ và thủ hạ dùng toàn lực vây công chiêu hồn quỷ tàu, từ từ bước hắn không còn đường né tránh, buộc phải chính diện phản kích. Từ xa trong một góc kín đáo, Lục Vân và hai nữ tử đang chăm chú theo dõi trường hỗn chiến ác liệt. Ngạo Tuyên thấp giọng nói, hiện giờ trong bảy phe ở đây, chỉ duy nhất có Vô Gian Quỷ Sát là chưa có động tĩnh gì. Xem ra, hắn và nhân vật khó đối phó nhất. Bất Tử Huyết Lệ hơi ngu muội, hắn hoàn toàn quên mất đến đây để làm gì. Tự nhiên, để đi đánh nhau với bọn Kiếm Vô Trần, quả thật là vô cùng hồ đồ. Thương Nguyệt hở hững cười tiếp lời, như vậy cũng tốt, điều đó có thể bẻ gãy ngạo khí của Thiên Kiếm Viện, cho bọn họ nếm thử uy lực của Huyết Lệ. Trước mắt kẻ lợi hại nhất ở đây là Quỷ Vương Huyết Lệ, còn có tên Quỷ Sát thần bí kia nữa. Còn những kẻ khác tuy cũng rất lợi hại nhưng không thể hung mãnh cuồng bạo bằng ba tên này được. Nhìn vào trận kịch chiến, một quang Lục Vân từ nãy đến giờ chỉ di động trên thần Quỷ Vương và Kiếm Vô Trần, thỉnh thoảng cũng liếc qua Vô Gian Quỷ Sát. Nghe thấy hai người nói vậy, Lục Vân khẽ nói, hai nàng có phát giác ra Kiếm Vô Trần hiện giờ so với trước kia có gì khác khác không? Còn nữa chính là quỷ soái Ẩm Lệ, tại sao phải kiếm chuyện với chiêu hồn quỷ tẩu? Có phải giữa bọn chúng có bí mật gì không muốn người khác biết chăng? Nhìn vào trường du đấu, hai nữ nhân quỷ bị quan sát Kiếm Vô Trần một lúc nhưng không nhìn ra được điểm gì khác biệt. Bất giác đều nhìn sang Lục Vân, khẽ thở dài một hơi. Lục Vân nói, xem ra hai nàng không nhận ra rồi. Có lẽ sau này khi tu vi của hai nàng tăng lên sẽ có thể nhận ra. Nhưng đến lúc đó, trên người của hắn chứa những gì, chỉ sợ mọi người đều đã biết. Ngạo Tuyết nhẹ giọng hỏi, Lục Vân, huynh bảo bọn vội không nhìn ra, vậy huynh có nhìn thấy được gì không? Để ý kỹ thì hai nàng có thể phát hiện ra, trong đáy mắt của hắn có lúc lóe lên một tia tử quang trông thập phần thần bí. Ta cũng cảm thấy trên thân của hắn ẩn tàng một vật gì đó, một vật vô cùng thần bí, vô cùng bá khí. Nhưng đáng tiếc, ta không đoán ra đó là vật gì. Lông mày nhíu lại, thần sắc Lục Vân có vẻ trầm trọng, từ tốn nói ra cảm giác của mình. Một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Kiếm Vô Trần, hai nữ tử cẩn thận xem xét một hồi, nhưng vẫn không thấy hắn có gì khác trước. Chậm chậm dừng mục quang, Thương Nguyệt nói, có lẽ tu vi của bọn muội vẫn còn quá thấp, không thể nhìn ra một điểm nào cả. Nhưng thử nghĩ xem, tại sao Âm Lệ lại tấn công chiêu hồn quỷ tẩu? Có phải trên người chiêu hồn quỷ tẩu có giấu thứ gì không? Lục Vân vừa định mở miệng trả lời thì trong trường dị biến xuất hiện, chỉ thấy chiêu hồn quỷ tẩu đau đớn thét lên, thân thể đã bị trúng một chưởng của quỷ soái Âm Lệ. Cười lạnh khốc, quỷ ảnh của Âm Lệ như ảnh tùy hình sử dụng hóa hồn đại pháp, xâm hồn nhiếp phách, mang theo cường lực vây lấy chiêu hồn quỷ tẩu vào bên trong. Bên cạnh quỷ tiên cũng phát động hóa hồn đại pháp, lúc lên lúc xuống cùng Âm Lệ giáp kích chiêu hồn quỷ tẩu. Cảm nhận được hóa hồn đại pháp cường đại mà tà ác đang điên cuồng xâm thực thân thể, chiêu hồn quỷ tẩu không nhịn được rống lên một tiếng, độc ác như quỷ dữ. Song nhãn trợn lên phẫn nộ, một đạo huyết mang mang theo đó xuất hiện, làm cho thân ảnh chiêu hồn quỷ tẩu bắt đầu phát sinh dị biến. Huyết mang chớp hiện, một đạo quang hòa huyết sắc xuất hiện khắp thân người chiêu hồn quỷ tẩu, phủ từ trên xuống dưới, hình thành một vầng hào quang tà dị. Chiêu hồn quỷ tẩu cho tay vào trong ngực, lấy ra một khối huyền thiết bài đen sì. Nhãn thần hung ác nhìn Âm Lệ đang truy kích, miệng phát ra một tràng cười rợn óc, chấn động trời xanh. Tiếng cười vô cùng âm xâm tà ác, chứa vẻ phẫn nộ và tang thương vô tận, khiến những người tại trường cảm thấy lạnh thấu tâm can. Không, người không thể làm vậy. Trong tiếng nộ hống kinh hoàng, Âm Lệ thần sắc đại biến, ngữ khí lộ ra vẻ cực kỳ chấn kinh. Huyết Lệ, Quỷ Vương và hai quỷ soái đang đả đấu đều dâng lên một cảm giác rúng động trong lòng. Toàn bộ mục quang lập tức đều tập trung lên trên tay của chiêu hồn quỷ tẩu. Chỉ nhìn qua mấy cao thủ đều thét to kinh hãi, thần tình chấn động xen lẫn sự phẫn nộ. Diêm Vương lệnh, dừng tay, không, không được. Thời khắc này tất cả quỷ vật đều gạt trận đấu sang một bên, toàn bộ xông về phía chiêu hồn quỷ tẩu nhằm đoạt lại Diêm Vương lệnh trong tay hắn, ngăn trở hắn thi triển Diêm Vương lệnh quyết. Giữa không trung, Vô Gian Quỷ Sát nãy giờ không có động tĩnh cũng phải động thần, vô thành vô tức xuất hiện trước mặt chiêu hồn quỷ tẩu. Một tầng hắc vụ âm tà bốc lên từ hữu thủ của Vô Gian Quỷ Sát. Thấy các cao thủ quỷ vực ập đến, ánh mắt của chiêu hồn quỷ tẩu lóe lên mục quang cực kỳ tà dị. Bản thân của hắn đã phải chịu ngàn vạn đắng cay, vô cùng khó khăn mới có được Diêm Vương lệnh này, thì làm sao có thể để cho bọn chúng đoạt mất dễ dàng như vậy được. Tuy hậu quả của việc thi triển Diêm Vương lệnh thập phần nghiêm trọng, nhưng vào giờ phút này hắn không có sự lựa chọn nào khác. Cười thầm một tiếng, Nhãn thần của chiêu hồn quỷ tàu trở nên lạnh khốc. Hậu thủ thu lại, há miệng thổ ra một đạo huyết tinh bắn trúng vào Huyền Tiết Bài. Không, không được. Trong tiếng thét giận dữ, thể hiện sự kinh khủng, chỉ thấy Huyền Thiết Bài vốn đen xì do được hấp thụ tinh huyết, hàm chứa oán thù vô biên của chiêu hồn quỷ tàu, biến thành huyết sắc yêu mị vô cùng. Huyết quang lóe lên, một đạo huyết vụ rợp trời tức khắc tràn ngập cả Quỷ Vương Thành, khiến cho cả không gian lục sắc ban đầu chớp mắt đã hóa thành màu huyết hồng. Huyết sát chi khí vô cùng vô tận, hàm chứa khí oán hận như gió lốc cuồng bạo cuộn xoáy khắp bốn bề, khiến cho quỷ hồn trong cả Quỷ Vương Thành đều rống lên dữ tợn. Trong màn huyết quang, trên thân chiêu hồn quỷ tàu xuất hiện một đạo huyết mang đậm đặc, mạnh mẽ tựa như một vòng bảo vệ, làm cho mọi quỷ vật đang xông đến đều bị bắn ngược ra. Trong vầng hào quang, chiêu hồn quỷ tàu vẻ mặt méo mó dữ tợn, trông vừa thống khổ vừa khủng bố. Cặp mắt tóe huyết quang tràn đầy sự oán hận, trông thập phần kinh nhân. Trong tay hắn, Diêm Vương lệnh màu đỏ báu đang phát ra vô số huyết chú, từ bốn phía hình thành nên đủ loại thân ảnh của lệ quỷ xoay tròn xung quanh chiêu hồn quỷ tàu. Khí thế âm sầm khủng bố khiến quỷ vật tại quỷ vực sợ hãi gào thét. Năm người Kiếm Vô Trần sắc mặt đại biến, ánh mắt toát lên vẻ kinh sợ. Trong nơi ẩn nấp, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt thân hình chấn động, cả hai đều bị tình cảnh trước mắt dọa cho chết khiếp. Họ không thể nào tưởng tượng nổi trên mình chiêu hồn quỷ tàu lại có một vật tà ác như vậy. Từ thân tinh và âm thanh kinh khủng của quỷ vương, không khó để nhận ra Diêm Vương lệnh nhất định là bảo vật vô cùng quan trọng của quỷ vực. Nếu không, bọn chúng đã chẳng từ bỏ tất cả mà không tiếc thân mình tranh đoạt như vậy. Nhưng đáng tiếc đã chậm mất một bước, nên chiêu hồn quỷ tàu đã kịp phát động. Lục Vân Nhãn Thần trầm giọng nói, cẩn thận đấy, vật quỷ dị này ẩn tàng một lực lượng vô cùng tà ác, rất có khả năng là vô thượng chí cao bảo vật của quỷ vực. Nếu không, quỷ vương và huyết lệ đã chẳng bất an lo sợ đến như vậy. Hiện giờ, chiếc hồn quỷ tàu vẫn đang trong giai đoạn biến đổi. Rốt cuộc sau cùng hắn sẽ biến thành hình dạng gì, không ai có thể biết được. Chúng ta hãy tận lực ẩn tàng khí tức của bản thân, có thể tránh được việc chính diện giao phong với hắn là tốt nhất. Cao thủ trong trường nhiều như mây, hãy để cho bọn chúng đối phó với tên chiêu hồn quỷ tàu ấy. Chúng ta quan sát kỹ những điểm lợi hại rồi hãy hành động, hy vọng có thể tìm được cách phá giải. Trong tương lai, nếu gặp phải, còn có thể đối phó được. Hai nữ nhân kia nghe vậy, chỉ gật đầu không nói, rồi chăm chú nhìn vào trong tràng đấu. Ngay lúc này, quỷ vương, bất tử huyết lệ, vô gian quỷ sát và ma quỷ xoáy cùng với nhóm người Kiếm Vô Trần đều chú mục theo dõi chiêu hồn quỷ tàu. Một mặt suy nghĩ rốt cuộc sau cùng hắn sẽ hóa thành hình dạng gì, một mặt nghĩ cách đối phó. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên sau khi thi triển xong với lòng oán hận của mình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho những cao thủ trước mặt. Quỷ xoáy huyễn bị nhìn các cao thủ quỷ vực xung quanh, trầm giọng nói, hiện tại mọi người đều đã nhìn thấy tình huống trước mắt, ta hy vọng vào thời khắc then chốt này mọi người có thể tạm thời bỏ qua những ân oán giữa chúng ta. Trước tiên hãy nghĩ biện pháp tiêu diệt chiêu hồn quỷ tàu, sau đó chúng ta hãy tiếp tục thanh toán ân oán. Bây giờ chiêu hồn quỷ tàu vẫn đang biến đổi, một khi hắn ta hoàn tất thì sát huyết Diềm La sẽ sống lại, lúc đó chỉ sợ tất cả chúng ta sẽ ở đây gặp tai ương. Nhưng lời này vừa thốt ra, bất tử huyễn lệ và vô gian quỷ sát đều trầm mặc, còn âm lệ liền gật đầu đáp ứng. Vô phách thần sắc lãnh mạc tịnh không có vẻ chú ý gì. Năm người Kiếm Vô Trần đứng bên tự động lùi lại, đứng ở một góc xa xa thảo luận. Âm lệ, tại sao Diêm Vương lệnh lại xuất hiện trong tay hắn? Vật này không phải luôn được cộng đồng quỷ vực phong ấn trong bảo vật vô thượng quỷ linh tháp hay sao? Trước giờ do âm thi gian các người bảo quản, lần này tại sao lại xảy ra tình huống này? Còn nữa, lúc người đến tại sao không nói rõ việc này? Nếu người kể ra ngay từ đầu, chúng ta cùng nhau động thủ thì đã sớm đoạt lại được rồi, đâu để đến mức này. Người nói đi, vì sao lại như vậy? Âm Sâm nhìn âm lệ, quỷ vương hiển nhiên thập phần rất nộ. Nhìn chiêu hồn quỷ tàu đang diễn ra dị biến với vẻ rùng rợn, âm lệ trầm giọng nói, vì sao ấy à? Lúc này, quỷ vực đang xảy ra quá nhiều việc, thông đạo đối với nhân gian đã được đả thông. Chúng ta đều đang chuẩn bị tiến quân vào nhân gian. Tự nhiên, mọi tâm trí đều đặt vào sự việc đại sự. Còn chiêu hồn quỷ tàu một tháng trước đã bí mật xâm nhập âm thi gian, luôn ẩn nấp để ngầm tìm cơ hội. Gặp được đúng lúc thế này, hắn liền thừa cơ tiên tiếp hạ sát bảy thủ hạ quỷ mị của ta, làm trọng thương hai quỷ tiên rồi bỏ trốn. Sau khi ta biết chuyện liền đuổi theo, Hắn vì muốn thoát khỏi ta nên đã xâm nhập vào Hắc Hà Gian của ngươi. Việc này có thể trách do chúng ta phòng thủ không tốt sao? Chỉ sợ nếu các người gặp phải cũng vậy thôi. Nếu không ở đây, làm sao xuất hiện những kẻ tù đạo ở nhân gian này? Hừ một tiếng lạnh lùng, Quỷ Vương rời mục quang sang Bất Tử Huyết Lệ và Vô Gian Quỷ Sát. Nhưng thấy bọn chúng đều đang nhìn Chiêu Hồn Quỷ Tẩu với nhãn thần nghiêm nghị. Chỉ thấy huyết quang trên thân Chiêu Hồn Quỷ Tẩu càng ngày càng đậm, cả bầu trời đều đã biến thành một màu huyết hồng. Trong tay của hắn, Diêm Vương định phát ra một chùm sáng tuyết sắc bắn vào chính giữa trán hắn. Trong chùm sáng đó, một hình đầu Diêm La huyết sắc in rõ trên giữa ấn đường của hắn. Từ bốn phía, vô số thể quỷ bỗng rống lên, tự hồ như đang trợ uy, tỏ ra thập phần hưng phấn. Hồng quang huyết sắc mang theo vô số pháp quyết phủ chú, dần dần hình thành trên một đồ án cổ quái. Cuối cùng hội tụ lại, biến thành một cỗ chiến giáp huyết sắc trông thập phần thần bí và quỷ dị. Trên không huyết quang thu lại, một đoàn huyết vụ dày đặc bay đến gần Chiêu Hồn Quỷ Tẩu, bắt đầu biến hóa hình dạng. Rít lên một tiếng giận dữ, khuôn mặt già nua của Chiêu Hồn Quỷ Tẩu béo bó, sòng nhoãn, huyết mang bạo xạ, một quang tựa như một thanh đao sắc bén lướt một vòng quanh các cao thủ, khiến mọi người đều run rẩy. Trong tâm một dự cảm bất tường mạnh mẽ trào lên, tiếng nổ hống cất lên, Diêm Vương lệnh trong tay Chiêu Hồn Quỷ Tẩu bay cao vì tốc lượn vòng quanh người của hắn. Chùm sáng huyết sắc xoay tròn không ngừng hấp thụ huyết sát lệ khí xung quanh, chuyển hóa thành chân nguyên cường đại, thâu nhập vào trong thân thể Chiêu Hồn Quỷ Tẩu. Nhìn huyết vụ quanh Chiêu Hồn Quỷ Tẩu càng ngày càng dày, Quỷ Vương liền quát lớn: "Mọi người chuẩn bị tấn công!" Đợi đến khi thân ảnh của huyết sát Diêm La xuất hiện trước khi trùm lên thân Chiêu Hồn Quỷ Tẩu, chúng ta phải đánh tan nó, cản trở bước quan trọng nhất này. Đây là lúc thực lực của huyết sát Diêm La yếu nhất, vì trước khi hắn chiếm được thân thể của Chiêu Hồn Quỷ Tẩu, đầu tiên phải tiêu hủy ý thức của Quỷ Tẩu, như thế sẽ gặp phải sự phản kháng tất yếu của Chiêu Hồn Quỷ Tẩu. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Một khi bỏ lỡ, chúng ta muốn tiêu diệt hắn hầu như là không thể nào. Mọi cao thủ nghe vậy liền quay sang nhìn nhau, rồi từ từ tiếp cận Chiêu Hồn Quỷ Tẩu, toàn thân chuẩn bị một kích quyết định. Lúc này tất cả các cao thủ quỷ vực đều tạm thời dẹp bỏ ân oán, cùng nhau liên thủ tấn công. Trong tràng đấu, huyết vụ ngoài thân Chiêu Hồn Quỷ Tẩu chậm chậm thu hẹp lại. Diêm Vương lệnh vẫn xoay tròn nãy giờ, bỗng hóa thành một dải huyết ảnh, từ từ hình thành một nhân ảnh huyết sắc sau lưng hắn, hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Chỉ thấy đạo huyết ảnh đó là một khuôn mặt quỷ uy nghiêm, song nhãn lập lòe hỏa diễm huyết sắc, rất là tà ác mà khủng bố. Thân thể bị một tầng quang mang lưu động vây quanh, bên trong tích chứa huyết sát chỉ khí vô biên dần lan tỏa khắp Quỷ Phương Thành. Chỉ thấy Chiêu Hồn Quỷ Tẩu nhãn thần không ngừng biến hóa hai màu đỏ đen, vẻ mặt rung động liên tục. Hiển nhiên dị biến đã đem lại sự thống khổ cùng cực. Có lẽ do không thể chịu đựng được cơn đau thấu xương này, Chiêu Hồn Quỷ Tẩu vung đoạn hai tay không ngừng bứt tóc, càng gần như một con dã thú điên cuồng tự làm hại bản thân. Một tiếng lệ hống vang lên, Chiêu Hồn Quỷ Tẩu tóc bay tán loạn, song nhãn tỏa huyết hồng, phóng nhìn trời xanh. Một nỗi tang thương vô biên cùng sự đau khổ sâu sắc lộ ra trong cơn tĩnh lặng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, liền hóa thành sát khí lăng lệ vô bì nhìn về tứ phía. Sau lưng thân ảnh huyết sắc càng ngày càng hiện rõ, đang chậm chậm tiến đến gần thân thể của hắn. Tấn công, nhanh lên, toàn lực xuất thủ. Quỷ Vương thét lớn một tiếng, công lực toàn thân để thăng lên mức cao nhất, song trường cuồn cuộn, hai cỗ hắc quang cuốn về phía Chiêu Hồn Quỷ Tẩu. Nơi xa xa, Bất Tử Huyết Lệ và Vô Gian Quỷ Sát cũng đồng thời phát động tiến công mãnh liệt. Chỉ thêm một đỏ một đen, hai đạo quang trụ kèm theo lực hủy diệt bá đạo, phân ra tập kích thần ảnh huyết sắc. Bóng mờ chớp động, huyễn mị, âm lệ, vô phách đồng thời di chuyển vây quanh Chiêu Hồn Quỷ Tẩu. Hắc là tráo của huyễn mị, thu hồn hồ của vô phách, huyền hồn âm phù của âm lệ cùng lúc thì triển ra. Quang ảnh lưu động, quỷ ảnh huyễn hóa, vô số thân ảnh cắt nhau giữa không trung thành một chiếc võng đỏ sẫm xen kẽ nhau bao quanh Chiêu Hồn Quỷ Tẩu. Liên tiếp những đòn công kích cường đại bố trí từng tầng hình ảnh, hình thành một quang cầu tối đen to vài trượng, hàm chứa khí thế lấn áp lấp đá vá trời, cuồng liệt thôn tính Chiêu Hồn Quỷ Tẩu. Lực lượng hủy diệt mạnh mẽ đập vào huyết hồng quang cầu ngoài thân Chiêu Hồn Quỷ Tẩu, tạo ra những tiếng nổ như sấm động kinh thiên động địa, tiếng đề đùng vang rền, vô số quang mang bắn vào nhau phát ra những chấn động kịch liệt, lực hủy diệt cường đại đối kháng lẫn nhau. Trong huyết sắc quang cầu, Chiêu Hồn Quỷ Tẩu sắc mặt dữ tợn, vẻ giàn đua gớm ghiếc trở nên khủng bố dị thường. huyết nhãn lập lòe hai ngọn hỏa diễm, tán phát sát khí hung tàn độc ác, nhìn quanh tứ phía. Song thủ vung vẫy, huyết sắc quang mang bốn bề theo đó chấn động. Một phản lực cường đại mãnh liệt trong đại sáu người bên ngoài kia. Sau lưng huyết ảnh lấp loáng quang mang tà ác, miệng phát ra những tiếng giống hung bạo. Thân ảnh theo đó không ngừng rung động, hiển nhiên đang vô cùng phẫn nộ. Tiếng la thảm thiết như xé lòng dội lại. Toàn thân chiêu hồn quỷ tàu hồng quang bạo dạ, huyết sát chi khí vô tận tán loạn thoát ra xung quanh. Huyết ảnh sau lưng vẫn rung động nãy giờ, lóe lên cường quang, xông phá trở lực bám vào thân chiêu hồn quỷ tàu. Ý thức bị hủy diệt tựa như một người bị mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Cảm giác thống khổ đó không lời nào có thể diễn tả được. Khuôn mặt béo bó nhìn lên trời, một giọt nước mắt ánh lên trong màn huyết quang. Thời khắc đó, có lẽ trong lòng của hắn cũng cảm thấy bi thương và bất lực. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống vốn tàn khốc, muốn sinh tồn thì nhất định phải mất mát rất nhiều. Thở ơ quay đầu lại, một quầng huyết sắc yêu tà diễm lệ, chớp mắt đã trở nên lãnh khốc. Ánh mắt lạnh lẽo như băng đảo qua tứ phía, tựa như dòng khí lạnh lướt qua, khiến cho cao thủ tại trường phải rùng mình. Tung mình ra sang ngoài vài trượng, quỷ vương thét lên một tiếng, thân ảnh một lần nữa xông đến. Lực công kích cực mạnh, khiến cho khí lưu xung quanh chớp mắt đã hội tụ lại thành một cơn lốc hắc sắc với tốc độ trăm lần mỗi thước. Xoay ập đến chiều hồn quỷ tàu vô cùng mạnh. Bên cạnh bất tử huyết lệ và vô gian quỷ sát lại phát động tiến công, thi triển chiến lược giáp kích một tả một hữu. Bên ngoài huyễn mị, âm lệ, vô phách cũng phát động đợt tấn công lần thứ hai. Quang ảnh chớp động, vô số quỷ ảnh kia di động với tốc độ cao, hình thành nên một đạo quang ba kỳ dị, tầng tầng lưu động vô cùng. Trong chiến trường gió cuốn mây bay, lục đại cao thủ quỷ vực đồng thời liên thủ tấn công chiêu hồn quỷ tàu, hay nói cách khác là sát huyết diềm la đang được tái sinh. Lực công kích cường đại giao thoa với lực phản kích tạo thành vô số quang mang chói mắt. Năm người kiếm vô trần đứng bên và nhóm ba người lục vân trong nơi ẩn nấp đều biến sắc. Nhìn các thân ảnh đang phi tốc di động, kiếm vô trần lộ vẻ bất an nói: "Sư thúc, bây giờ chúng ta hãy nhân cơ hội tốt này mà rời khỏi đây đi tìm hóa hồn tri. Một khi bọn chúng quyết đấu phần thắng bại xong, bất kể ai thắng ai thua đối với chúng ta đều không có lợi." Liễu Tinh Hồn vẻ mặt hết sức khó coi: "Vô Trần nói rất có lý, chúng ta hay rời khỏi đây trước rồi nói tiếp. Nơi này quả nhiên không hổ là địa vực hung tà nhất thế gian, vô cùng nguy hiểm, phải đi khai càng sớm càng tốt." Nói xong liền dẫn bốn người còn lại nhẹ nhàng lùi ra phía sau. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.